Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, canh 3, yêu cầu bổ lục chính là cùng thế giới ký ức đại sư Stephen Forreston khiêu chiến. Stephen Forreston khiêu chiến hạng mục là tên gọi là chạy vội lực lượng. Quy tắc như sau. 50 cá nhân ở bao hàm 110 cái giao nhau giao lộ 5 vạn mét vuông khu vực bên trong chạy vội. 15 phút nội phản hồi. Trong lúc ký lục này 50 cá nhân chạy vội quỹ đạo. 50 cá nhân không phải đồng thời xuất phát, mà là mỗi 10 cá nhân một tổ. Mỗi 30 giây một tổ từng nhóm xuất phát. Wow, muốn mệnh à, cái này, hiện trường xem hiểu đề mục người một mảnh kinh hô. Ta xem một cái đều khó, hắn cư nhiên phải nhớ 50 cá nhân, này quá không thể tưởng tượng, 15 phút, 50 cá nhân quỹ đạo, thiên a, cái này như thế nào ký ức, Stephen Forreston là oai quả nhân, đối người phương Tây tới nói, rét quốc người mặt bộ không nên là không sai biệt lắm sao, liền cùng chúng ta xem oai quả nhân giống nhau. Quá khó khăn, này đối Stephen Forreston tới nói lại gia tăng rồi khó khăn. Vốn dĩ khó khăn liền siêu cấp lớn, còn gia tăng rồi khó khăn. Có người còn ở mộng bức trạng thái chung, có chút không rõ cái này hạng mục như thế nào khó khăn. Có xem hiểu khách quý cho đại gia giải thích. Đầu tiên, lộ tuyến tùy cơ, ngã rẽ quá nhiều, lộ tuyến cùng lối rẽ ký ức lượng bản thân liền phi thường đại. Tiếp theo, nữ đoàn 50 người, tuyển thủ muốn phân rõ bọn họ mặt, bọn họ lộ tuyến nhan sắc, mỗi người dãy số, cuối cùng, khó nhất điểm là 50 người đồng thời xuất phát, cần thiết đồng thời mã hóa ký ức 50 con đường tuyến. Không thể có bất luận cái gì sai lầm, hơn nữa chỉ quá một lần, không thể có bất luận cái gì để sót, mặt khác ký ức hạng mục đều có thể lặp lại quan khán thẳng đến xác nhận. Nhưng cái này phải làm đến sao có thể? Quá khó khăn, Stephen Forreston hạng mục thật sự quá khó khăn. Này thật là người có thể làm được sao? Khoa học giáo thụ nói, cái này đề mục khó khăn liền ở chỗ lực chú ý phân phối. Phân phối là đặc biệt quan trọng, cũng không phải nói ta nhớ hảo một người lại ghi nhớ một cái. Mà là mỗi người đều vẫn luôn ở đổi mới. Phải biết rằng mỗi người cái này thời khắc ở nơi nào. Này đối người khiêu chiến ký ức lượng cùng chuyên chú độ yêu cầu đều tương đương cao. Cái này hạng mục có thể nói là trừ bỏ thư trường não vương khiêu chiến tới nay khó nhất hạng mục. Thính phòng một mảnh kinh hô, thiên a, quá khó khăn, thư trường nếu là cũng có thể hoàn thành cái này hạng mục. Sợ là não vương coi như chi không thẹn đi. Ta quyết định dựa theo thư trường hạng mục khó khăn, nàng cũng đã là não vương, tuy rằng Stephen Forreston cái này hạng mục cũng rất khó. Nhưng là liền tính hắn hoàn thành cái này hạng mục, điểm số cũng là cùng thư trường giống nhau nói. Cuối cùng thư trường thắng lợi khả năng tính vẫn là khá lớn, các ngươi sao có thể xác định thư trường nam thần không thể hoàn thành cái này khiêu chiến đâu. Vạn nhất nam thần hoàn thành đâu? Các ngươi đã quên cho tới nay đều là như thế nào bị nam thần vả mặt sao? Hơn nữa nam thần trí nhớ các ngươi đều không phải không biết. Cường đại nhất não khiêu chiến tái thời điểm, thư trường liền so trí nhớ hạng mục A. Chính là A, Stephen Forreston trước kia dự thi khiêu chiến ta cũng xem qua. Còn không có nam thần lần đó hạng mục khó đâu. Nam thần nếu là không thể hoàn thành cái này hạng mục, Stephen Forreston khẳng định cũng không thể hoàn thành, hai người lời này làm phía trước vẫn luôn ở sướng suy thư trường người lâm vào xấu hổ, một lần bị vả mặt trải qua bọn họ chính là vẫn luôn đều không có quên. Lúc này đây vẫn là không nói lời nào cho thỏa đáng. Đại gia nghĩ như vậy, quyết đoán nhắm lại miệng. Hết chương.